có cơn mưa nào qua đây? Sao trời trong xanh là thế? Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ. Bao ước mơ một thời thiếu nữ theo lá rơi con sông mùa thu. Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi, em ghé qua rừng chân đứng lại. Đông đêm chi niềm vui nước mắt, che vẫn xanh hai bên đường ta. Theo gió qua miền quê hoang vắng, cho tiếng dương cầm đêm chết lặng. Em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng son sao trên hàng cây? Trước sân bao lần ra hoa, bao lần trăng treo đầu ngõ. Có con sông nào dâng trời cuốn theo đôi bờ mưa lũ? Giấc ngủ vui chiều hôm giữa đền đài bỏ hoang những dại khờ. Chân đứng lại, đông đêm chỉ niềm vui nước mắt. Xin cảm ơn quý rất nhiều.